Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 66, một con khỉ, gocchuyenaudio.com. Chứng kiến liền cao ngạo nam tử cùng áo trắng nữ tử đều rơi vào dưới chân vực sâu vạn trượng, Tô Tử Mặc trong lòng không tiếp tục hoài nghi, rơi vào trong vực sâu người chắc chắn sẽ không chết, hai người này có được biến dị linh căn cũng đã kinh động Phiếu Miểu Phong thủ tọa, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chết mất. Nhưng rơi vào trong vực sâu người cuối cùng gặp trải qua cái gì, Tô Tử Mặc lại không được biết. Tô Tử Mặc liên tục lướt ngang, né qua tiên hạc ánh mắt, nhanh chóng hướng đỉnh núi tháo chạy. Tuy rằng chỉ có một tay, nhưng Tô Tử Mặc hai chân bỏ đi giày về sau, năm cái ngón chân linh hoạt cùng ngón tay không giống, gảy lên núi vách tường. Trong, nhanh chóng hướng lên leo lên, tiên hạc cảm ứng rất là nhạy cảm, ở giữa không trung đánh cho cái chuyển như trẻ con, đi vào Tô Tử Mặc đỉnh đầu, kêu to hai tiếng, trong mắt tràn đầy trêu tức, tựa hồ đang cười nhạo Tô Tử Mặc tiểu thông minh. Một người một con hạc rốt cuộc chống lại. Bên kia tại một tòa linh khí mờ mịt trên đỉnh núi, có hai cái phiêu giật xuất trần trung niên đạo sĩ chính ngồi đối diện nhau, đều là đang mặc áo bào trắng, chỉ bất quá một người ống tay áo hoa văn một thanh phi kiếm, tên còn lại ống tay áo hoa văn một cái hình lục giác đánh dấu. Hai người nho nhỏ phẩm trà, thần sắc nhàn nhã. Tại hai vị trung niên đạo sĩ bên cạnh đứng đấy một vị gầy đạo đồng, thần sắc kích động đang nói gì đó. Hà, biến dị linh căn, còn là hai cái, trong đó một người trung niên đạo sĩ thần sắc khẽ biến, đặt chén trà xuống, ghé mắt vấn đạo. Gầy đạo đồng liền vội vàng gật đầu, mặt khác một người trung niên đạo sĩ vấn đạo, đều là cái gì linh căn? Gầy đạo đồng đáp, một cái là phong linh căn, một cái là băng linh cột. Nghe đến đó, hai trung niên đạo sĩ bèn nhìn nhau cười, tựa hồ rất là thỏa mãn. Văn Hiên, các ngươi linh phong lại muốn xuất hiện hai một thiên tài rồi. Phiếu Miểu Phong có 6 ngọn núi, trung tâm ngọn núi cao nhất chính là bên ngoài thấy chính thức Phiếu Miểu Phong. Tại Phiếu Miểu Phong chung quanh, còn có ngũ phong vờn quanh, theo thứ tự là Linh Phong, Đan Phong, Phù Phong, Trận Phong cùng Khí Phong. Gọi là Văn Hiên đạo sĩ, đúng là ống tay áo hoa văn phi kiếm đánh dấu người chính là Linh Phong thủ tòa. Một người khác tên là Huyền Dịch, là Trận Phong thủ tòa. Có thể ngồi trên ngũ phong thủ tòa đấy, tất nhiên đều là Kim Đan chân nhân. Ngũ phong tuy rằng ai cũng có sở trường riêng, vốn lấy linh phong cầm đầu, đệ tử tối đa, linh phong coi trọng tu vi cảnh giới, sở học truyền lại đều là tu chân giả ở giữa chém giết chi thuật. Nếu như xuất hiện biến dị linh căn hoặc là thiên linh căn, hầu như đều bị linh phong chọn chúng. Văn Hiên vươn người đứng dậy, cười nói, ta đi nhìn một cái, nhìn hai cái này tiểu gia hỏa tại sinh tử quan có thể qua mấy kiếp. Yên tâm đi, có được biến dị linh căn người đều là số mệnh gia thân, sinh tử hai kiếp tất nhiên có thể qua. Trận Phong thủ tọa Huyền Dịch trong mắt hiện lên chế nhạo chi sắc, trêu ghẹo nói. Nhìn đem ngươi nhanh chóng, thân là một phong thủ tọa đều thiếu kiên nhẫn a, đi cùng ta cùng nhau đi nhìn một cái. Văn Hiên cười lớn một tiếng, lôi kéo Huyền Dịch cổ tay, liền muốn cùng một chỗ ly khai. Huyền Dịch lắc đầu, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cười nói. Ta cũng không đi, chứng kiến tốt như vậy hạt giống bị ngươi linh phong thu đi, đây không phải tự tìm phiền não sao? Nhưng vào lúc này, một cái mập mạp đạo đồng không kịp thở ngự kiếm mà đến. gocchuyenaudio.com, thủ tọa đại nhân, không tốt rồi. Hà, hai đỉnh núi thủ tọa nhao nhao ghé mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sư đệ, ngươi như thế nào cũng chạy tới. Cầy đạo đồng tiến lên vấn đạo, béo đạo đồng đầu đầy mồ hôi, vung vẩy lấy béo úc úc bàn tay nhỏ bé, nói ra. Thủ tọa đại nhân, cái kia chắc linh môn phát nổ. Phát nổ, Văn Hiên cùng Huyền Dịch liếc mắt nhìn nhau, đều nghe không hiểu. Văn Hiên vấn đạo, chắc linh môn làm sao sẽ bể, có người phá hư, không có, béo đạo đồng lắc đầu trượt lại gật đầu nói, có, không đúng, không có, hai đỉnh núi thủ tọa đều bị béo đạo đồng quấy nhiễu choáng luôn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, hào hào nói, Văn Hiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, khẽ quát một tiếng. Béo đạo đồng trong đầu kìm lòng không được nhớ tới cái kia thanh sam thư sinh đã nói, theo bản năng học được đi ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh nói ra. Rất nhiều là cái kia chắc linh môn trường kỳ chịu đựng gió thổi ngày phơi nắng, tuyết đánh dầm mưa, lâu năm thiếu tu sửa chính mình bị hư đi. Bang, Văn Hiên duỗi ra ngón tay chiếu vào béo đạo đồng trên ót bắn gõ một cái. Úp, béo đạo đồng bụng lấy cái ót cong lên bờ môi, vẻ mặt ủy khuất. Thật sự là nói hiu nói vượn, Huyền Dịch nghe được buồn cười, cười vấn đạo. Lời nói này là ai dạy ngươi đấy, tự ngươi nói không đi ra đi. Có một thư sinh nói, béo đạo đồng nói ra, bất quá ta cảm giác hắn nói được rất có đạo lý a, hắn vẫn hảo tâm nói cho ta biết, lại để cho tông môn về sau chú ý một chút, muốn thường xuyên hộ lý một thân cổ xưa kiến trúc tránh khỏi. Bang, lại là gõ một cái, béo đạo đồng trên ót trực tiếp khua lên một cái sưng đỏ bao lớn. Béo Đạo Đồng nhanh bị đánh khóc, hai mắt uông uông mà hỏi. Thủ tọa đại nhân, ngươi vì sao tổng đánh ta nha? Người đứa nhỏ này cũng quá ngu ngốc, về sau bị người bán đi, sợ là còn muốn giúp đỡ người ta kiếm tiền. Huyền Dịch giờ khóc giờ cười. Văn Hiên trầm giọng nói. Toàn bộ quá trình ngươi nói một lần, không tầm thường giấu giếm. Ngay cả có cái thư sinh nha, lưng cùng khóa đao, sau đó hắn đi vào Trắc Linh môn trước cho thấy chính là hỏa linh căn. Béo Đạo Đồng nói ra, tiếp tục, nhưng mà Trắc Linh môn lại ngăn đón hắn không cho vào, cái này thư sinh liền xông vào, sau đó Trắc Linh môn liền phát nổ. Văn Hiên cùng Huyền Dịch nhíu nhíu mày, liếc nhau, còn là nghe không hiểu. Văn Hiên truy vấn, người không nhìn lầm, là hỏa linh căn. Đúng vậy à, Béo Đạo Đồng vội vàng giải thích. Thủ tọa đại nhân, ngươi phải tin tưởng ta nha, ta là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng có thể nhìn ra đó là hỏa linh căn a, cái này kỳ quái. Huyền Dịch trăm mối vẫn không có cách giải, trầm ngâm một chút về sau, Huyền Dịch nói ra, Văn Hiên, ta cùng với ngươi cùng nhau đi xem, mở mang kiến thức một chút tên kia thư sinh lai lịch gì. Hai người hoàn toàn không có bằng vào bất luận cái gì linh khí, trực tiếp bay lên trời, tay áo cuốn động, mang theo béo gầy hai cái đạo đồng, hướng núi trước vội vã mà đi. Cũng không lâu lắm, bốn người liền tới đến Trắc Linh môn địa phương. Quả nhiên nát, Huyền Dịch nhìn xem dưới chân đã biến thành một đống như trẻ con đá vụn Trắc Linh môn, nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Văn Hiên vấn đạo, người thư sinh kia ở chỗ nào? Ồ, không thấy à, Béo Đạo Đồng mọi nơi tìm kiếm. Huyền Dịch đột nhiên nói ra, không đúng, bọn hắn đã lên núi, trong vực sâu bát khổ đại trận đã kích hoạt. Cocchuyenaudio.com Ừ, cái kia hai cái có được biến dị linh căn tiểu gia hỏa cũng ở bên trong. Văn Hiên liền vội vàng hỏi, thế nào, hai người này vượt qua mấy kiếp, sinh tử hai kiếp đã qua, cái này ngươi yên tâm đi. Huyền Dịch cười cười, hơi có dừng lại, Huyền Dịch lắc đầu nói, bát khổ đại trận bên trong, không có cái kia lưng cung khóa đao thư sinh, rất nhiều là có làm cho sợ hãi, sớm đã rời đi. Văn Hiên hừ nhẹ một tiếng, cũng không biết ở đâu xuất hiện tiểu tử, hỏng ta phiếu miểu tông Trắc Linh môn, cứ như vậy phách phủi mông rời đi, thật sự là càn rỡ. Líu líu, nhưng vào lúc này, nơi xa trong mây mù, đột nhiên truyền đến hai tiếng rồn rập hạc kêu. Văn Hiên, Huyền Dịch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên ngọn núi, một thân ảnh rất là linh động nhẹ nhàng, tại vách núi bất ngờ trên gián tiếp xê dịch lại không rơi xuống, né qua tiên hạc công kích đồng thời còn có dư lực hướng đỉnh núi leo lên. Nơi đây khoảng cách ngọn núi còn có một chút khoảng cách, tại trong mây mù, lấy kim đan chân nhân ánh mắt cũng nhìn không rõ lắm. Huyền Dịch ngươi xem, vậy có một con khỉ. Văn Hiên chỉ vào xa xa trên ngọn núi bóng đen nói ra. Khách trương,